Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 352. 600 ức, còn lỗ vốn nổi đi. Từ số 1 lầu đi ra, Tiểu Ngư cùng đi Tiểu Man bắt đầu tham quan hành quân kiến công ty tổng bộ. Trần Mặc cùng Triệu Mẫn thì lại trở về văn phòng. Vừa nãy dục sao vọng cầu sinh rất mạnh. Trở lại văn phòng, Triệu Mẫn liền mở miệng. Lão cho ta đào hầm. Trần Mặc phiền muộn nói rằng. Ai kêu ngươi mỗi lần đều ra sức khước từ. Ngược lại ngươi phải nhớ kỹ. Đã đáp ứng cho ta thiết kế áo cưới. Liền muốn làm được. Không phải vậy lần sau không phải đào hầm. Là trực tiếp chôn ngươi. Triệu Mẫn không đáng kể nói rằng. Ngươi không phải không hôn chủ nghĩa người sao? Không hôn chủ nghĩa người lại không thể có áo cưới sao? Ta về nhà chính mình xuyên. Mèo khen mèo dài đuôi không được sao? Có điều cho ngươi làm tiểu tam. Ta là tình nguyện. Có muốn hay không? Tuy rằng không có Tiểu Ngư dịu dàng hiền lành. Nhưng thông minh có khả năng nha. Triệu Mẫn cắn nặng một cái nào đó từ. Ngươi vẫn là nói chính sự đi. Trần Mặc sờ sờ mũi. Trong nháy mắt bại lui. Nhát gan. Triệu Mẫn cười khúc khích, nghiêm túc ngồi vào Trần Mặc trên ghế salon bên cạnh. Gần nhất Internet không yên ổn, mạng lưới vấn đề an toàn lần thứ hai gợi ra khủng hoảng. Công ty chúng ta con mối hệ thống cùng phần mềm cũng nhân cơ hội kiếm bộn rồi một cái. Xí nghiệp làm việc thị trường số lượng lại khoách lớn không ít. Cái này ta biết, như đã đoán trước, Trần Mặc gật đầu, còn có... Ngày hôm qua thằng Hề tổ chức thành viên bị tóm. Thằng Hề chính thức tài khoản còn nói bị trộm hào. Bọn họ vì là trận này sự kiện vác nồi đen. Hiện tại huyên náo sôi sùng sục. Đều ở đoán. Đến cùng là thằng Hề. Vẫn là có một người khác. Thằng Hề tổ chức chuyện này. Chấm ngoặc kép. Triệu Mẫn không có tiếp tục hỏi thăm đi. Nàng cùng Trần Mặc đã ngầm hiểu ý. Trần Mặc khẳng định biết nàng muốn hỏi gì. Không phải. Trần Mặc đúng là kinh ngạc Triệu Mẫn trực giác rất chuẩn. Có điều vẫn là lựa chọn lắc đầu. Xâm lấn cơ quan tình báo trung ương sự tình. Hắn không chuẩn bị nhường người thứ hai biết. Dù cho là Triệu Mẫn cũng không được. Hắn đối với Triệu Mẫn là tin tưởng vô điều kiện. Nhưng chuyện này dù sao không phải chuyện tốt đẹp gì. Triệu Mẫn biết cũng không có gì hay nơi. Trái lại không biết càng tốt hơn. Hắn đem sự tình dấu vết hủy diệt. Không có người thứ hai biết là được. Cũng không phải cái gì đáng giá khoe khoang sự tình. Vậy thì tốt. Triệu Mẫn cũng không có hoài nghi. Cũng không có hỏi tới. Mà là đem sự tình phóng tới đề tài khác lên. Sau đó là tháng sau trí tuệ nhân tạo đại hội sự tình. Người sẽ tới đi. Người hiện tại là trí tuệ nhân tạo giới nhân vật quyền uy một trong. Bên chủ sự trọng điểm mời. Hơn nữa bởi vì thằng Hề tổ chức xâm lấn cơ quan tình báo trung ương sự tình. Đại hội còn cố ý tăng cường một cái Internet an toàn đề tài thảo luận. Ta sẽ tới. Vừa vặn ta đi thủ đô cũng có chút việc. Chuẩn bị cùng chính thức đàm luận một lần hợp tác. Nơi này cũng cùng ngươi nói một chút. Trần Mặc nói rằng, cái gì hợp tác? Trí năng người máy. Vẫn là siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu. Nhẹ phản ứng hạt nhân kỹ thuật. Phốc. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Triệu Mẫn nghe được Trần Mặc hời hợt, uống ở trong miệng trà, trực tiếp phun Trần Mặc một mặt, liều mạng ho khan, Trần Mặc lau một cái trên mặt nước trà, liếm liếm ướt át môi, có thể hay không bình tĩnh điểm, bao lớn người, không thể, khụ khụ, người nhường ta chậm một chút khụ khụ, chấm ngoặc kép, Triệu Mẫn bị nước trà sặc đến đỏ cả mặt, ho khan không ngừng, qua nửa phút, mới thở ra hơi, ngươi chuẩn bị nghiên cứu phản ứng hạt nhân kỹ thuật. Đúng thế, Trần Mặc gật đầu, được Trần Mặc lần thứ hai xác định. Triệu Mẫn ngơ ngác nhìn hắn, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Nàng là bị sợ rồi. Được khống nhẹ phản ứng hạt nhân kỹ thuật có thể nói là nhân loại công nghiệp lịch sử phát triển. Lên cao cấp nhất quả thực vương miện, nắm giữ cái này kỹ thuật. Mang ý nghĩa nhân loại nhảy ra nguồn năng lượng hạn chế. Toàn nhân loại nguồn năng lượng chiến tranh. Nguồn năng lượng nguy cơ. Toàn bộ vỡ bàn. Thế giới cách cục cũng đem một lần nữa rửa bàn. Ảnh hưởng so với siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu chỉ có hơn chứ không kém. cũng có thể làm cho toàn nhân loại tiến vào một cái phát triển mới kỷ nguyên. Hiện tại Trần Mặc nói với nàng muốn nghiên cứu phản ứng hạt nhân kỹ thuật. Nàng cũng không cách nào duy trì bình tĩnh. Này không phải một hạng dân doanh xí nghiệp có thể gánh nặng hạng mục. Như không có thành thục kỹ thuật, phản ứng hạt nhân kỹ thuật nghiên cứu phát minh kinh phí. Chính là một cái động không đáy. Dù cho là hành quân kiến công ty, đều không thể gánh nặng loại kia khủng bố kinh phí. Không phải nói đùa sao? Triệu Mẫn nghi ngờ hỏi. Không phải, được khống phản ứng hạt nhân kỹ thuật, là ta đón lấy khiêu chiến đầu đề. Lần này đi thủ đô, chuẩn bị cùng chính thức nói chuyện hợp tác. Ta hy vọng có thể dùng tốc độ nhanh nhất, đem phản ứng hạt nhân trang bị nghiên cứu ra đến. Hạng mục này là một cái nuốt vàng thú, động không đáy, có thể 20 năm, thậm chí 50 năm, đều không tiến triển chút nào. Chuyện này ngươi có thể phải thận trọng cân nhắc, không phải nói chơi liền có thể có khả năng. Chúng ta là dân doanh xí nghiệp, dân doanh xí nghiệp tiến vào nguồn năng lượng lĩnh vực, hơn nữa còn là mẫn cảm nhất năng lượng hạt nhân. Rất phiền phức, phá sản trực tiếp về nhà xuyên quần yếm. Triệu Mẫn muốn khuyên người này, không làm được, hạng mục này thật có thể kéo đổ toàn bộ công ty. Không phải nàng không dám mạo hiểm, mà là phản ứng hạt nhân kỹ thuật, là thế giới công nhận vấn đề khó. Nhân loại nguồn năng lượng biến cách tính kỹ thuật, nếu như là tiểu ngư, nàng nhất định sẽ nhường ta buông tay đi làm. Trần Mặc không nhanh không chậm nói rằng, đó là bởi vì nàng ngốc, không biết sổ sách tính thế nào. Mới sẽ làm ngươi sằng bậy. Xem ra ngươi cái này sủng thê cuồng ma là có nguyên nhân. Nữ nhân có chút ngốc vẫn có chỗ tốt. Triệu Mẫn ngữ khí có chút chua xót, ngược lại có chút tức giận nói rằng, hạng mục này ngươi có nắm chắc không? Chắc chắn. Máy ghi địa chấn nghiên cứu phát minh thời điểm, nghi vấn trào phúng ta người đâu đâu cũng có, ta vẫn là thành công. Cái kế tiếp chính là nhẹ phản ứng hạt nhân. Người đã quên, ta có thể được gọi là thời đại người khổng lồ. Thời đại người khổng lồ danh hiệu này, kế thừa thay đổi thế giới sứ mệnh. Người không phải nói chính mình là thời đại thương nhân sao? Tình cờ khách mời một hồi người khổng lồ. Triệu Mẫn nhìn Trần Mặc, trong lúc nhất thời văn phòng cũng yên tĩnh lại. Suy tư hồi lâu, Triệu Mẫn mới mở miệng. Cùng ngươi chơi, điên, một lần đi, ngược lại công ty là ngươi. Không được. Trực tiếp công bố siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu. Muốn bao nhiêu tiền đều có. Cho người phá sản. Này là được rồi. Trần Mặc tự nhiên khẳng định Triệu Mẫn sẽ không phản đối. Bởi vì Triệu Mẫn cũng biết phản đối không có dùng. Đối với cái cộng lông, ta là choáng váng, mới sẽ bồi tiếp ngươi chơi. Điên, ngươi cho rằng công ty kiếm tiền dễ dàng sao? Triệu Mẫn vẫn có chút tức giận. Dự toán kinh phí bao nhiêu? Dự toán kinh phí nói không chừng, dự tính cần 600 ức nhuyễn muội tệ, thuận lợi, sẽ ít một chút, chính thức toàn lực chống đỡ. Còn có phụ cấp, nghiên cứu phát minh chu kỳ ít nhất 1-2 năm, nhiều nhất cũng sẽ không quá lâu. Trong vòng 5 năm nhất định có thể thành công. Nhanh như vậy, người xác định có thể nghiên cứu ra đến. Làm sao liền không tin ta đây? Trần Mặc có chút không nói gì. Ngươi xem số 1 dưới lầu siêu dẫn máy tính làm ra đến. Cũng không bao lâu đi. Siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu làm ra đến. Cũng không bao lâu đi. Quái thai đầu óc, Triệu Mẫn không có phản bác. Trần Mặc là một cái quái thai. Nàng cũng không biết Trần Mặc nghiên cứu phát minh chu kỳ tại sao như vậy ngắn. Kỹ thuật có sao? Ở đây, Trần Mặc điểm điểm đầu. Vì để cho Triệu Mẫn yên tâm, giải thích nói rằng, ta nhường Mặc nữ mô phỏng một loại có thể được phản ứng hạt nhân phương thức. Cơ sở lý luận đã xây dựng lên đến, chính đang thiết kế trang bị. Ngược lại đến thời điểm thất bại, từ bỏ là được, 600 ức, còn lỗ vốn nổi đi. Trần Mặc đương nhiên sẽ không nói cho hắn. Trong đầu của hắn trang một cái khoa học kỹ thuật thư viện. Kỹ thuật đều là sẵn có. Khoa học kỹ thuật thư viện kỹ thuật, chỉ cần phương thức chính xác, đều sẽ không thất bại. Nói như vậy, ít nhất là Triệu Mẫn an tâm mà thôi. Thiệt thòi 600 ức, cũng chỉ có ngươi dám nói ra những lời này. Triệu Mẫn có chút căm giận bất bình, chậm rãi bình tĩnh lại. công ty tiền mặt dự trữ còn có gần 1.100 ức đô la Mỹ. Đủ ngươi phá sản, buông tay đi làm đi. Xem ra tìm ngươi làm tổng giám đốc là chính xác, ta có tiểu ngư giác ngộ, có thể có tiểu ngư đãi ngộ sao? Cái kia cái gì? Đúng rồi, ta đột nhiên nhớ tới. Phản ứng hạt nhân trang bị thiết kế, cần ta qua đi hỗ trợ sửa chữa tối ưu hóa. Hôm nào lại tán gẫu. Trần Mặc ra mặt co giật, vội vàng đứng lên đến, hướng bên ngoài phòng làm việc bước nhanh tới. Là áo cưới thiết kế. Ta cho ngươi biết a, không có áo cưới, đừng hòng ta cho ngươi tiền. Tiền là ngươi, ta cũng không cho ngươi. Nhìn Trần Mặc chạy trốn dáng dấp, Triệu Mẫn bật cười, tâm tình thật tốt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.